Chào anh em nhé. Chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung các bạn nhé. Nhưng mà trước đó thì cho phép mình chờ một chút để đi xa linh đã nha anh em nhé. Mình không dám đọc to quá, sợ phòng bên cạnh em bé nghe thấy nó giật mình. Trẻ em cái tầm tuổi sơ sinh đến khoảng tầm hơn một tuổi, nó rất hay bị giật mình khi nó ngủ. Khi bị giật mình thì ngủ sẽ không sâu giấc, không đảm bảo sức khỏe. Hy vọng là mọi người thông cảm. Mấy ngày hôm nay thì có vẻ là mình cũng hơi chểnh mảng với công việc, tại vì trước thì mình có hứng thú xem mấy cái game show truyền hình ấy thì nó dễ thức hơn, nó đỡ buồn ngủ. Nhưng mà mấy ngày gần đây là mình bận rộn, mình thực sự là mình cũng chả có muốn xem nữa, nên ra là nó hơi hơi buồn ngủ. Thôi chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là ngàn dặm tìm về. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm cũng đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, và chúng ta cũng biết đại khái tình hình ở Vân Lam Tông lúc này. Vân Vận là tông chủ nhưng gần như đã bị giam lỏng, và quyền tông chủ hiện tại đang nắm ở trong tay của Vân Sơn. Và hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem trên đường về Tiêu Viêm có gặp phải vấn đề gì hay không. Phía chân trời mênh mông trống trải đột nhiên chuyển tới thanh âm của từng trận cuồng phong đang di chuyển. Chợt xuất hiện mấy điểm đen ở phía đường chân trời. Một lát sau, mấy điểm đen mang theo gió bay tới, cuối cùng hóa thành hơn 10 đầu phi hành ma thú, toàn thân tản ra khí tức hung hãn, mang theo tiếng gầm nhẹ, rít gào mà qua. Trên đầu của phi hành ma thú dẫn đầu, một gã thanh niên áo bảo đen đang ngồi khoanh chân, đấu khí màu bích lục nhàn nhạt hiển lộ bên ngoài cơ thể, làm tán đi cuồng phong trước mặt. Còn bản thân hắn thì không vướng bận gì, tiến vào trạng thái tu luyện. Tu luyện giữ liên tục trong một thời gian dài, đôi mắt của thanh niên áo bảo đen hơi giật giật, chợt từ từ mở ra, ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn qua mặt đất cực kỳ nhỏ bé, rồi chợt nghiêng đầu quay về phía đoàn người phía sau. Hiện giờ chúng ta đang ở nơi nào? Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ đang cùng đám người Lâm Diễm nói chuyện phiếm liền quay đầu lại, rất nhanh từ nạp giới lấy ra một tấm bản đồ, chợt cười nói, một tiểu quốc có tên là Vạn Nham, nơi đây là đã rời xa Hắc Giác Vực. Dựa theo tốc độ của chúng ta, chỉ cần khoảng một tháng thời gian nữa là có thể đến vùng biên giới của Gia Ma Đế Quốc. Còn tới một tháng sau, Tiêu Viêm thì thầm một tiếng, ánh mắt chợt nhìn về phía đám người Lâm Diễm. Thời gian đã được một tháng kể từ lúc gấp rút lên đường. Tuy rằng đôi lúc cũng đáp xuống nghỉ tạm, nhưng hầu như hơn nửa thời gian đều ở trên lưng của hổ ưng thú. Hành trình khô khan như thế không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Cũng may, chuyến đi này phần đông mọi người đều có thực lực khá mạnh, lúc buồn chán còn có thể dựa vào tu luyện để giết thời gian. Ai, hành trình này nếu là diên trục duy trì mấy tháng sợ rằng không điên thì không xong. Xem Tiêu Viêm ánh mắt đang nhìn lại, Lâm Diễm hướng về vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi nói. Tiêu Viêm mỉm cười, đảo nhìn quanh trợn hỏi, tự nhiên đâu, lại không nhịn được nên tự chạy đi rồi sao? Nhà đầu kia không thể ngồi yên được, lại tự mình chạy lên phía trước rồi, nhưng đã có Mi Đốt Tòa đi theo, Tiêu Lệ gật đầu đáp. Trong miệng Tiêu Viêm tấm tắc lấy làm lạ, không nghĩ tới nữ nhân kia lạnh như băng, nhưng thật ra đối với Tử Nghiên không tệ, dĩ nhiên lại chủ động đi theo bảo vệ nàng. Thôi thì tùy các nàng ấy đi, có Thải Lân ở cùng hẳn là Tử Nghiên sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn quét qua phía sau hơn 10 đầu hổ ưng thú rồi hỏi. Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh chứ? Mọi thứ đều rất thuận lợi, chẳng qua nhiều người như vậy từ bầu trời bay qua tình cờ cũng vấp phải phạm vi giới hạn của một số thế lực, đôi khi khiến cho có một chút rối loạn. Nếu như chỗ nào cũng có cường giả còn có thể lên xem xét một chút, thậm chí có mấy tên gia hỏa trông thấy đội ngũ mạnh mẽ của chúng ta còn muốn mời chúng ta xuống dưới nói chuyện một phen, Tiêu Lệ cười nói. Cố gắng tránh không cùng các thế lực đó xung đột, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi. Mặc kệ gặp phải bất kỳ chuyện gì thì cũng đừng nhúng tay. Về phần những người đó mời mọc cũng trực tiếp cự tuyệt luôn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi nói. Từ Hắc Giác Vực về đến Gia Ma Đế Quốc là vạn dặm xa xôi, trong đó đầy rẫy đủ các loại thế lực. Nếu một ngày bị rơi vào trong một ít phiền phức, sợ rằng đối với hành trình của bọn họ sẽ bị chậm lại. Đối với Tiêu Viêm đang nóng lòng trở lại Gia Ma Đế Quốc mà nói là chuyện không muốn xảy ra. Cái này tự nhiên ta hiểu rõ, hơn nữa ta cũng đã báo cho nhóm người âm cốt lão, cho dù có gặp phải một số cường giả tới xem chúng ta, cũng sẽ đối xử khách khí đẩy bọn họ rời đi. Tiêu Lệ cười nói. Tiêu Viêm gật đầu đứng dậy, ánh mắt nhìn về chân trời phía nam xa xôi, sau một lúc lâu khẽ thở dài một hơi. Không biết đại ca bọn họ như thế nào rồi. Nghe vậy Tiêu Lệ cũng im lặng trong chốc lát, chợt vỗ bả vai Tiêu Viêm an ủi. Yên tâm đi, đại ca tuy rằng thực lực không bằng chúng ta, nhưng tâm tư của đại ca rất kín kẽ, đến lúc mấu chốt sẽ có tầng tầng biện pháp. Vân Lam Tông muốn bắt được đại ca cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm gật đầu than thở, hy vọng là thế. Được rồi, trong khoảng thời gian tu luyện này có cảm giác tiến giai lên đấu hoàng hay không? Cảm giác được bầu không khí có chút áp lực, Tiêu Lệ cười hỏi, mang trọng tâm của câu chuyện hướng sang phương diện khác. Nào có dễ dàng vậy chứ? Tiêu Viêm cười khổ, lắc đầu. Trong khoảng thời gian này hắn đã cố gắng hết sức để tu luyện gần 1 tháng. Đáng tiếc là cảm giác chạm đến bức chắn đấu hoàng vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, khiến hắn có phần không biết phải làm sao. Muốn từ đấu vương tiến giai lên đấu hoàng đúng là không phải chuyện dễ. Không thể sử dụng đan dược để thăng cấp hay sao? Ta nhớ kỹ dường như đấu vương cường giả đều có thể dùng một khỏa đấu linh đan để tăng lên một tinh thực lực. Lấy thực lực của ngươi bây giờ nếu như dùng một khỏa mà nói không phải vừa vặn, có thể đột phá ư? Tiêu Lệ xoa cằm hỏi. Đấu linh đan quả thực có thể đề thăng thực lực đấu vương cường giả lên một tinh, nhưng là đối với ta mà nói lại không có tác dụng gì. Hơn nữa đan dược cũng không có khả năng để cho đấu vương đỉnh phong đột phá chướng ngại. Không thì cứ mỗi người đạt tới đấu vương đỉnh ăn một quả đấu linh đan là có thể dễ dàng đột phá tới đấu hoàng hay sao? Tiêu Viêm lắc đầu bất đắc dĩ, biện pháp này trước đó hắn đã từng nghĩ qua, nhưng là ngay cả dược lão cũng nói lấy thực lực hắn bây giờ, đấu linh đan không có hiệu quả mấy, càng đừng nói tới việc nhờ dược lực của nó để đột phá lên đấu hoàng. Đấu linh đan không được, vậy còn các đan dược khác thì sao? Lần này ta đột phá sợ là không thể dựa vào ngoại lực, Tiêu Viêm lắc đầu. Ở dưới lòng đất 2 năm thời gian tuy khiến thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt một mảng, nhưng cũng để lại một ít tai họa ngầm. Hiện giờ hắn còn đang nỗ lực để tiêu trừ những tai họa ngầm đó. Nếu như bây giờ lại dùng ngoại lực tới để tăng thực lực của mình, trong thời gian ngắn quả thực có thể nhận được sức mạnh không kém. Thế nhưng, nó không chừng mai sau sẽ lại trở thành chướng ngại khi mình hướng tới cấp độ cao hơn. Tiêu Viêm cũng không nghĩ sẽ đi làm cái loại động tác này. Cái này không khác gì với việc đoạn tay để báo thù. Vậy chỉ có thể từ từ mà tiến, loại sự tình này có vội cũng không được. Đề nghị đưa ra đều bị phủ nhận, Tiêu Lệ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, loại sự tình này hắn có muốn giúp cũng chẳng giúp gì được. Tiêu Viêm gật gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn quả thực là có chút hơi nóng vội. Xùi. Ngay trong lúc Tiêu Viêm cùng Tiêu Lệ đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng xé gió ở phía trước vang lên. Chợt 2 đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra, cuối cùng đi tới chỗ hổ ưng thú của Tiêu Viêm. Nhóm người Tiêu Viêm đưa mắt nhìn lại, hóa ra là 2 người Midotoa và Tử Nghiên. Nhìn Tử Nghiên dáng vẻ tươi cười, vẻ mặt hài lòng, mũi Tiêu Viêm khẽ hít ngửi. Từ trong không khí ngửi được một cỗ dược hương nhàn nhạt, nhạt, lập tức nhịn không được kinh ngạc hỏi. Các người đi kiếm dược liệu sao? Hi hi, cái mũi của người thật là linh. Bị Tiêu Viêm một hơi vạch trần mục đích của mình, Tử Nghiên cười hăng hắc, chợt bàn tay khẽ lật, một cái hộp ngọc được tạo hình tinh xảo xuất hiện bên ngoài thân. Tử Nghiên cẩn thận đưa hộp ngọc cho Tiêu Viêm, cười hăng hắc. Những dược liệu này có thể lưu lại một ít để sau này luyện chế đan dược cho Thải Lân tỷ tỷ, còn những cái khác thì ngươi luyện chế thành dược hoàn cho ta, không cho phép ngươi lấy hết. Hơi chút ngạc nhiên cầm lấy hộp ngọc, Tiêu Viêm mở ra, nhất thời dược hương nồng đậm tỏa ra, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm. Đây là ngọc long tiên, cực hàn linh chi. Những cái dược liệu này các ngươi từ nơi nào lấy được? Không trách Tiêu Viêm cảm thấy ngạc nhiên, phần lớn trong số những dược liệu này đều là cần để luyện chế phục hồn đan, mà tên những dược liệu này lúc trước Tiêu Viêm đã từng nói qua với Mỹ Đô Toa, không nghĩ tới ở Hắc Sắc Vực đều khó tìm, mà lại bị cô gái Tử Nghiên này một hơi lấy ra mấy loại. Tử Nghiên trời sinh có đặc thù cảm ứng với các loại linh dược, muốn tìm được tự nhiên rất dễ. Mỹ Đô Toa xoa đầu Tử Nghiên, thản nhiên hướng về phía Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm bĩu môi, hắn thật ra quên mất đi dị năng đặc biệt này của Tử Nghiên. Xem ra ngày sau nếu muốn tìm kiếm dược liệu phải đem cô gái nhỏ này theo. Có điều những dược liệu này dường như không giống như mới rời khỏi mặt đất hả? Những dược liệu này không phải là các ngươi tự mình tìm rồi đào móc ra đấy chứ? Thưởng thức hộp ngọc rồi, Tiêu Viêm lại dường như phát hiện ra cái gì đó, đột nhiên cau mày hỏi. Hắc hắc, nghe vậy Tử Huyên cười, chợt nhỏ giọng nói. Đây là đồ vật cất giấu của một ít thế lực trên đường đi. Thái Lân tỷ tỷ nói cho dù bọn họ có giữ lại cũng là lãng phí, cho nên chúng ta đã lén đem ra đây. Ngẩn người nhìn Tử Nghiên đang cười, sắc mặt Tiêu Viêm từ từ tối sầm lại, giận dữ nhìn Mỹ Đô Toa. Ngươi vậy mà lại mang nàng đi trộm dược liệu sao? Có chuyện gì ta sẽ tự mình giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa những dược liệu này đều là cần thiết để ngươi luyện chế phục hồn đan cho ta. Ta không muốn đợi đến hết thời gian giao ước, ngươi lại nói với ta rằng còn chưa gom đủ toàn bộ dược liệu. Mỹ Đô Tòa bĩu môi, một chút cũng không thèm để ý. Tiêu Viêm khóe mắt giật giật, không nghĩ tới hai người một lớn một nhỏ này đã vậy còn có thể gây rắc rối. Cũng may thời điểm bọn họ ăn trộm dược liệu không bị người ta phát hiện, không thì một đường bọn họ đi tới cũng đừng nghĩ thuận lợi như vậy. Kêu bọn họ tăng tốc lên. Tiêu Viêm sắc mặt tối sầm, quay đầu về phía Tiêu Lệ trầm giọng nói. Tiêu Lệ cười khổ một tiếng, sau lưng đấu khí hóa cánh rung lên, bay tới các phi hành ma thú khác. Hai người các ngươi, về sau không được ta cho phép thì đừng có rời khỏi. Nhìn Tiêu Lệ rời đi, Tiêu Viêm lần hai quay đầu hướng về Tử Nghiên cùng Mỹ Đô Toa tức giận nói. Nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm có phần tối sầm đi, Tử Nghiên len lén thẻ lưỡi, nhưng trái lại mày liễu của Mỹ Đô Tòa bên cạnh dựng thẳng, chỉ có điều dưới ánh mắt phẫn nộ của Tiêu Viêm cuối cùng cũng nuốt xuống những lời định nói. Sau khi đem hai gia hỏa chuyên làm người khác đau đầu này áp chế, trong lòng Tiêu Viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi đầu nhìn hộp ngọc ở trên tay bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đem thu vào nạp giới. Sau khi trải qua chuyện này, nhóm người Tiêu Viêm lại lên đường, rõ ràng tốc độ lần nữa tăng lên. Loại tốc độ gấp rút lên đường này kéo dài vài ngày, đồng thời sau khi rời xa phạm vi địa phương mà các nàng gây tội lỗi, Tiêu Viêm mới triệt để yên tâm, sau đó cho tốc độ giảm chậm lại. Thời gian phi hành khô khan giống như cát sa mạc cũng nhanh chóng trôi qua, mà trong ở khoảng thời gian này thì khoảng cách giữa nhóm người Tiêu Viêm cùng biên giới của Gia Ma Đế Quốc lại càng gần thêm. Thời gian trong lúc phi hành cứ thế trôi đi, mà cuộc hành trình xa xôi kéo dài lần thứ hai vượt qua một dãy núi hùng vĩ, thì phía cuối tầm mắt đột nhiên xuất hiện đường nét to lớn của một bức tường thành. Tường thành được xây dựa vào núi giống như một đầu mãnh hổ, trấn giữ thông đạo trọng yếu ra bên ngoài đế quốc. Bất luận người nào muốn ra khỏi đế quốc đều phải qua tường thành này. Mà nơi này phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, trải qua nhiều năm không biết đã cắn nuốt bao nhiêu vong hồn trên chiến trường, vì vậy mà cũng làm cho các quốc gia chung quanh phải kỵ như kỵ hổ. Bởi vậy cái tường thành này có một cái tên rất hung thần ác sát là Trấn Quỷ Quan. Mà hình dáng của tường thành ở phía xa xa chân trời hiện lên trong tầm mắt thì dáng tươi cười trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng chậm rãi động lại. Từ trên đầu của hổ ứng thú đứng lên, ánh mắt hắn dừng lại từ một nơi cách đó xa xa. Thành trấn vẫn tản ra cỗ sát khí như xưa. Một lát sau, một ý cười hiện lên trên khóe miệng rồi nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng tiếng cười to mang theo gần 3 năm kiềm nén vang vọng như sấm sét từ chân trời. Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm ta đã trở lại. Tiếng cười to như sấm cuộn vang lên không dứt, lan về phía chân trời. Bất quá cũng may thường ngày chỗ này rất thương người, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới vô số ánh mắt nhìn. Nhìn Tiêu Viêm hiếm khi xuất hiện thất thố như vậy, đám người hổ ưng thú đang phi hành trên không trung đều đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn tới. Đối với cái người trẻ tuổi chưa bao giờ hoảng loạn, luôn duy trì dáng vẻ tươi cười ấm áp này, thất thố như thế này là lần đầu bọn họ nhìn thấy. Nơi này chính là Gia Mã Đế Quốc sao? Đám người Lâm Diễm có chút hiếu kỳ đứng lên tiến lại gần, ánh mắt nhìn về tường thành ở phía xa hỏi. Ở đây có một chỗ biên giới hiểm yếu của Gia Mã Đế Quốc, chỉ cần thông qua nơi này thì rốt cuộc liền có thể tiến nhập vào Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Lệ gật đầu đáp. Năm đó ta bị Vân Lam Tông kia truy sát chính là bắt đầu chạy ra từ đây, không nghĩ tới 3 năm sau ta lần thứ hai trở về từ nơi này. Cuồng tiếu trên khuôn mặt Tiêu Viêm chậm rãi biến mất, quay đầu hướng đám người Lâm Diễm cười nói, trong dáng tươi cười còn có chút mùi vị tưởng nhớ. Ha ha, như vậy thì còn chờ gì nữa? Tiêu Lệ cười một tiếng vỗ vai Tiêu Viêm. Năm đó Tiêu Viêm dưới sự truy sát của Vân Lam Tông chạy trốn để tìm đường sống. Khi ấy việc này tại Gia Ma Đế Quốc huyên náo sôi sùng sục một thời gian. Các loại mạo hiểm trong đó càng là đặc sắc cùng hung hiểm đáng sợ hơn so với những gì lưu truyền. Tiêu Viêm cũng nhẹ nhàng cười, bàn tay từ trong áo bào lộ ra. U hải nạp giới quang mang lóe lên, màu đen của huyền trọng xích thoáng hiện ra. Hình tượng này không biết hiện giờ trong Giá Ma Đế Quốc còn ai nhớ nữa hay không. Huyền Trọng Xích cắm nghiêng phía sau lưng, thân xích to lớn hầu như cùng thân thể Tiêu Viêm cao ngang nhau. Hắn vỗ lên thân xích, mỉm cười nói. Nhóm người Lâm Diễm nhìn thanh niên áo bảo đen sau lưng đeo hắc xích, chắp tay đứng trên đầu hổ ưng thú, đột nhiên mơ hồ cảm giác được sự sắc bén sát phạt đang dần tản ra từ trong cơ thể của tên gia hỏa vẫn ôn hòa kia. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều tự thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, Giả Ma Đế Quốc sẽ bởi vì sự trở về của tên này mà không còn bình an được nữa. Các vị, nhanh hơn chút đi. Bàn tay vung lên, thanh âm của Tiêu Viêm vang vọng bên tai mọi người. Ngữ khí vẫn đạm nhạt, thế nhưng ở thời khắc này có thêm một phần cấp bách. Nghe được sự phân phó của Tiêu Viêm, trên bầu trời vang lên một hồi ứng thanh. Trong tiếng thú kêu, hơn 10 đầu phi hành thú vỗ cánh mang theo cuồng phong, cấp tốc bay vút về nơi tường thành phía xa kia. Tuy khoảng cách thoạt nhìn ít nhất cũng hơn ngàn mét, thế nhưng phi hành thú một đường thẳng tắp bay tới thì không đến vài phút thời gian. Nhóm người Tiêu Viêm cũng gần tới chỗ tường thành to lớn kia. Gần tiếp cận tường thành, bàn tay Tiêu Viêm vung lên, đội ngũ phi hành trên bầu trời lập tức dừng lại. Mọi ánh mắt đều tập trung tại thân ảnh trẻ tuổi, lưng đeo trọng xích đang đứng phía trước. Tuy rằng là cách mặt đất ít nhất phải hơn nghìn mét, nhưng nếu phía dưới có người ngẩng đầu lên, tại độ cao này mà nói chỉ sợ, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy một ít chấm đen. Thế nhưng lấy nhãn lực của Tiêu Viêm thì lại có thể đem động tĩnh trên mặt đất thu vào trong mắt một cách cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên là tầm mắt đảo qua dòng chữ đỏ sẫm rất lớn trên cửa thành, cái tên quen thuộc khiến toàn thân Tiêu Viêm giống như có một dòng điện chạy qua, một loại cảm giác tê dại từ trong máu bốc lên. Trấn Quỷ Quan. Từ biệt 3 năm mà thành vẫn thế, còn con người lại thay đổi dáng dấp. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Tam đệ, hình như có điểm không thích hợp, Trấn Quỷ Quan hôm nay dường như quá mức an tĩnh. Theo ta được biết thì đây chính là trấn quan lớn nhất trong vòng trăm dặm quanh đây. Cứ coi như là vào ban đêm thì cũng phải có thanh âm ồn ào náo nhiệt, hiện tại lại như thế này. Ngay tại thời điểm Tiêu Viêm có chút cảm thán thì Tiêu Lệ đột nhiên nhíu mày, nghi hoặc nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng là ngẩn ra, ánh mắt quét qua hoàn cảnh tĩnh lặng này, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy à, năm đó vào thời điểm ta từ nơi này rời đi, người đi lại ở đây rất đông, sao hôm nay lại? Lẽ nào tin tức ngươi trở về đã bị người ta biết được? Lâm Tù Nhai cũng dò xét qua, mở miệng hỏi. Làm sao có khả năng này được? Khoảng cách giữa Hắc Giác Vực với Giả Ma Đế Quốc quá xa xôi, chắc chắn là không có ai trong Giả Ma Đế Quốc biết được tin tức về ta. Tiêu Viêm lắc đầu nói, trong thành có dấu vết đánh nhau, hơn nữa có không ít người thực lực khá mạnh đang ở cùng một chỗ. Mi Đô Tòa vẫn đang im lặng, đột nhiên nhàn nhạt nói. Nghe được lời này của nàng, Tiêu Viêm sửng sốt rồi chậm rãi nhắm mắt lại, linh hồn lực từ mi tâm mạnh mẽ khuếch tán ra như thủy triều, cuối cùng nhanh chóng đảo qua cả tòa thành bên dưới. Thấy Tiêu Viêm nhắm mắt lại, nhóm người Tiêu Lệ cũng dừng nói, yên lặng đợi hắn điều tra. Một lát sau, Tiêu Viêm mở ra hai mắt, ánh mắt từ cửa thành chuyển về vị trí trung tâm thành trấn, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười ngoài ý muốn, nhẹ giọng nói. Đúng thật là tòa thành này có điểm không bình tĩnh, hơn nữa, không nghĩ tới lần này, trở lại Giả Ma Đế Quốc, vừa vặn tình cờ lại gặp ít người quen. Người quen? Tiêu Lệ ngẩn ra. Đi thôi, xuống dưới xem một chút. Tiêu Viêm cười một tiếng nhưng không nói gì nữa, phất tay, chỉ huy hổ ưng thú vỗ cánh rít gào bay xuống. Theo sát sau đó là hơn 10 đầu phi hành thú. Ở trong trấn Quỷ Quan, một chỗ sân trước rộng rãi trong phủ thành chủ, ở đây bầu không khí lúc này dương cùng bạt kiếm, hai phe nhân mã đang nhìn nhau đối đầu gay gắt, vũ khí loang loáng dưới chiếu rọi của ánh mặt trời còn mang theo vài phần lãnh khí. Hiển nhiên nơi này không phải đang tiến hành diễn luyện gì đó mà là đao kiếm liều mạng thực sự. Mông Lực, người cũng dám ra tay với bản thống lĩnh, nếu việc này chuyển tới đế đô, đầu của ngươi chắc chắn khó lòng giữ được. Trong vòng vây của một phe nhân mã, một trung niên nam tử thân hình cường tráng giống như một tòa thiết tháp đang chừng mắt nhìn nam tử có vẻ mặt cười cợt ở trước mặt quát lạnh. Hắc hắc, Mộc Thiết, ngươi đừng có đem việc này ra mà hù dọa ta. Tuy rằng ta chuẩn bị cho việc này từ lâu, nhưng nếu không có người giúp đỡ, ta tự nhiên cũng không dám làm loại chuyện đại nghịch bất đạo này. Một thân y phục màu vàng, nam tử kia lên tiếng cười nói. Giúp đỡ, ngươi nói là Vân Lam Tông. Nghe vậy, hai mắt của nam tử được gọi là Mộc Thiết đồng thời co rút lại, khiếp sợ quát. Đến tột cùng là Vân Lam Tông muốn làm cái gì, chắc chắn Hoàng Thất sẽ điều khiển quân đội bao vây tiêu diệt nếu không biết được chuyện này. Hắc hắc, Hoàng thất thì sao? Lấy thực lực của Vân Lam Tông thì làm sao phải sợ bọn họ? Mông Lực cười hăng hắc, ánh mắt chợt phát lạnh, âm trầm nói. Chỉ cần đem người giết đi, ta tự có biện pháp nắm giữ trấn quỷ quan này trong tay. Lấy hy vọng của ta mấy năm nay, thành lập lên hợp nhất quân đội nơi này. Tuy rằng có chút phiền phức nhưng không phải là không làm được. Người cư nhiên lại muốn thu dụng quân đội của đế quốc. Hút nhẹ một ngụm lương khí, trong lòng Mộc Thiết nổi lên một trận lạnh lẽo. Hắn biết nếu chuyện nơi này truyền tới đế đô, sợ rằng toàn bộ đế đô của Giả Ma đế quốc sẽ xuất hiện chấn động. Không thể nghĩ tới Vân Lam Tông lại điên cuồng đến loại tình trạng này. Tuy rằng hôm nay phủ thành chủ sẽ trở thành nơi người táng thân, nhưng có một số việc tốt hơn là ngươi không nên biết. Mông Lực cười nói. Bằng thực lực đấu linh đỉnh của ngươi mà cũng muốn giết ta. Mộc Thiết tức giận cười nói. Mộc Thiết thống lĩnh, ta biết cách đây không lâu người ta đạt tới cấp bậc đấu vương, nhưng mà một cái mà ngay cả gót chân cũng chưa đứng vững tại đấu vương cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Mông Lực khinh thường bĩu môi, chợt cao giọng nói. Vân Phạm trưởng lão, người này phải làm phiền tới ngài ra tay. Thanh âm của Mông Lực vừa hạ xuống đột ngột vang lên một hồi xé gió, chợt xuất hiện hơn 10 bóng người mặc áo bào màu trắng ở phía trên bức tường cao ở sân trước, mà người dẫn đầu hé ra khuôn mặt già nua bình thản như nước, một cỗ khí tức áp bách theo sự xuất hiện của lão giả này cũng bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Vân Phạm, trưởng lão Vân Lam Tông. Mộc Thiết sắc mặt khó coi nhìn lão giả kia xuất hiện, trong lòng nhịn không được nảy lên một mảnh u ám. Hắn quanh quẩn một chỗ tại đấu linh đỉnh phong nhiều năm, trước đó không lâu vừa mới may mắn đột phá lên cấp bậc đấu vương. Thế nhưng luận thực lực mà nói thì thực ra, ngay cả một tinh đấu vương hắn cũng chưa phải, làm sao có thể chống đỡ được vị trưởng lão Vân Lam Tông mà thực lực đã đạt tới tam tinh đấu vương này. Mộc Thiết thống lĩnh, tự người mang binh phủ giao ra đây đi. Mộc gia các ngươi cũng là một trong tam đại gia tộc của đế quốc. Nếu đầu nhập vào Vân Lam Tông ta thì chắc chắn sau này sẽ đạt được càng nhiều so với hiện tại. Nếu cứ khăng khăng một mực thì sợ rằng ngày bị diệt môn cũng không còn xa. Vân Phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mộc Thiết, sắc mặt đang rất khó coi, chậm rãi nói. Vân Lam Tông phản quốc chắc chắn sẽ bị người đời chửi rủa. Mộc Thiết ta thân là tướng quân của đế quốc, nếu đầu hàng các ngươi thì đừng nói đến người ngoài, mà ngay cả bản thân ta cũng tự khinh bỉ chính mình. Mộc Thiết tức giận nói. Ngu xuẩn, không có đầu óc. Lắc đầu, Vân Phàm sắc mặt từ từ biến thành lạnh lùng, bàn tay nắm lại, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm thon dài, màu lam đậm. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Mộc Thiết, thanh âm lạnh nhạt nói. Hễ là người ngăn trở Vân Lam Tông ta, kết cục chỉ có chết. Người đã khăng khăng một mực, vậy thì đừng trách lão phu tâm ngoan. Ha ha, cũng tốt, từ khi đột phá đấu vương ta cũng chưa giao thủ cùng với ai. Hôm nay cho dù chết trong tay ngươi cũng coi như không quá thiệt thòi. Chỉ có điều dã tâm của Vân Lam Tông các ngươi chắc chắn sẽ chết từ trong trứng nước mà thôi. Nghe được sát ý ẩn chứa trong thanh âm của Vân Phàm, chiến ý trong lòng Mộc Thiết cũng bị kích thích bạo phát ra. Tuy biết rõ rằng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của đối phương, thế nhưng coi như là chết trận thì ở dưới loại tình huống này cũng còn tốt hơn so với đầu hàng. Vân Phàm hai mắt híp lại, sắc mặt càng ngày càng phát ra băng hàn, một cỗ đấu khí hùng hậu vô cùng từ trong cơ thể chậm rãi tuôn ra. Áp lực của đấu khí sinh ra khiến cho không ít người trong viện đều phải vội vàng lui về phía sau. Đối mặt với khí thế cường hãn của Vân Phàm, sắc mặt Mộc Thiết cũng dần dần ngưng trọng, từ trong nạp giới lấy ra một thanh búa lớn, đấu khí trong cơ thể cũng vận chuyển lên đến cực hạn. Thế nhưng, ngay tại lúc bầu không khí dương cung bạt kiếm kia sắp bị đánh vỡ, thời điểm mà một hồi chiến đấu kịch liệt của đấu vương cường giả sắp sửa bạo phát, thì từ phía chân trời chậm rãi chuyển xuống một đạo tiếng cười trong trào, quanh quẩn trong cái sân rộng thật lâu không tiêu tan. Ha ha! 3 năm rời đi, không nghĩ tới Vân Lam Tông dĩ nhiên đã kiêu ngạo đến như vậy. Quả nhiên là nằm ngoài dự liệu. Xem ra, giá tâm của Vân Sơn Lão Cẩu cũng không hề nhỏ nha. Sắc mặt Vân Phàm từ từ trở nên âm u lạnh lẽo, cùng với những người khác đem tầm mắt hướng lên trên bầu trời. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy 10 đầu phi hành ma thú thật lớn đang lượn vòng trên không trung, thì sắc mặt mọi người đều hơi thay đổi. Những người khách không mời mà đến này là nhân mã phương nào? Vân Phàm cũng kinh nghi bất định nhìn đám phi hành ma thú trên bầu trời. Tình hình không rõ nên hắn vội vàng vung tay, đám đông từ phía sau tiến lên. Vòng vây bao quanh hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn những vị khách không mời đến trên thiên không. Sợ rằng các vị có lẽ không phải là người của Gia Mã đế quốc đi. Sắc mặt Vân Phàm âm trầm, nhìn 10 đầu ma thú trên bầu trời lạnh giọng nói. Đây là chuyện của Vân Lam Tông ta, xin khuyên các vị không nên xen vào việc của người khác. Ha ha, quả nhiên là Vân Lam Tông. Thanh âm của Vân Phàm vừa hạ xuống thì trên lưng của một đầu hổ ưng thú đang bay trên bầu trời truyền đến một tiếng cười. Bóng người chợt hiện, hơn 10 đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên lưng đám ma thú này nhảy xuống rồi ổn định tiến vào trong sân. Theo hơn 10 đạo nhân ảnh này hạ xuống, khí thế của Vân Phàm đang bao phủ toàn bộ phủ thành chủ ngay lập tức như thủy triều lui lại, vỏn vẹn thời gian ngắn đã hoàn toàn bị ép về cơ thể, không thể phóng ra một tia khí tức nào. Khí thế dĩ nhiên bị áp chế đến tình trạng như vậy, trong khoảnh khắc sắc mặt Vân Phàm trở nên cực kỳ khó coi. Từ chiêu thức ấy thì có thể nhìn ra thực lực đối phương đã hơn xa hắn rồi. Trong sân cũng có không ít người phát hiện khí thế Vân Phàm bị áp chế, tất cả hai mặt nhìn nhau, sự cảnh giác trong lòng dâng cao. Người đến không có ý tốt, mà có ý tốt thì sẽ không đến. Chuyện hôm nay sợ rằng sẽ không thể giải quyết được một cách dễ dàng. Mộc Thiết hạ giọng ra lệnh cho đội ngũ chung quanh không được hành động, ánh mắt cẩn thận đảo qua thân mình của hơn 10 đạo nhân ảnh vừa nhảy xuống từ trên lưng ma thú. Đem ánh mắt dừng lại trên người thanh niên mặc hắc bào đen đứng đầu tiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ tuổi kia, Mộc Thiết liền ngẩn ra. Hình như có chút cảm giác quen thuộc nhưng hắn lại nhất thời khó có thể nhớ tới lúc nào thì mình cùng loại cường giả này quen biết. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại đảo qua thân hình một số người. Một lát sau trong lòng hắn nổi lên một trận kinh hãi. Hắn phát hiện hắn nhìn không thấu thực lực của đám người này. Loại tình huống này xuất hiện thì chỉ có một nguyên nhân, đó là thực lực của những người này đều hơn xa hắn. Giật mình, nuốt xuống một ngụm nước bọt, Mộc Thiết chỉ cảm thấy miệng mồm khô khốc. Hơn 10 đấu vương cường giả, đám người có đội hình kinh khủng kia rốt cuộc đến từ phương nào, vì sao lại không nghe thấy một chút tin tức gì? Coi như một ít đế quốc ở gần đây muốn triệu tập đến nhiều cường giả như vậy trong thời gian ngắn cũng sẽ là một chuyện rất khó khăn. Sắc mặt của Mộc Thiết khó coi, sắc mặt của Vân Phàm không hề kém. Bởi vì hắn cũng phát hiện người có thực lực thấp nhất trong đoàn người này cũng gần tương đương với hắn. Về phần những người khác, ví dụ như hắc bảo thanh niên đứng đầu cùng vị hồng y mỹ nhân xinh đẹp lạnh lẽo đứng phía sau, khiến từ đáy lòng hắn có chút cảm giác sợ hãi. Toàn bộ sân trước đều bởi vì nhóm người không mời mà đến này mà lâm vào một loại tràng cảnh yên lặng khác thường, bao gồm cả Vân Phàm cùng với một số người của Vân Lam Tông đang đứng trên đầu tường đều không dám có chút dị động. Không biết rốt cuộc các hạ là người phương nào? Lão Phu Vân Phàm là trưởng lão của Vân Lam Tông, tông chủ là Vân Sơn, không biết các hạ có từng nghe qua hay không? Một lát sau, Vân Phàm rốt cuộc đè xuống sự kinh hãi trong lòng, hơi chắp tay hướng về phía thanh niên áo đen đứng đầu, thanh âm so với lúc trước khách khí và cẩn thận hơn nhiều. Mà không thể nghi ngờ rằng đem danh hiệu của Vân Sơn báo ra đã để cho những người không rõ lai lịch này có điều cố kỵ. Vân Sơn, nghe qua, ta cùng hắn có quan hệ không nhỏ. Hắc bảo thanh niên cười cười, trên khóe miệng xuất hiện một ý tứ trêu tức. Nghe thấy vậy, Vân Phàm liền thở phào. Nếu đối phương mà đã nghe qua danh tiếng của Vân Sơn thì chắc cũng biết đó là một vị siêu cấp cường giả ở cấp bậc đấu tông. Nhìn dáng điệu thở phào của Vân Phàm, ý trêu tức trên khóe miệng Hắc bảo thanh niên càng đậm thêm, chậm rãi bước tới hai bước. Mà theo cước bộ của hắn, hai phương nhân mã của Mộc Thiết cùng Vân Phàm đều vội vã lui về phía sau, cực kỳ cảnh giác. Hơi chuyển đầu tới đem ánh mắt nhìn đến trên người Mộc Thiết đang được thủ hạ nghiêm mật bảo hộ, thấy ánh mắt người đó nhìn lại, da đầu Mộc Thiết nhất thời tê dại, cánh tay nắm chặt cây búa lớn cũng run lên. Hắn có thể cảm giác được nếu như vị thần bí hắc bảo thanh niên này mà ra tay đối phó với hắn, thì e rằng hắn không hề có lửa điểm cơ hội thoát thân. Ha ha, Mộc Thiết đại ca, không cần khẩn trương như thế chứ. Ân tình thả đi năm đó ta vẫn ghi sâu trong lòng. Nhìn Mộc Thiết căng thẳng, Hách bảo thanh niên khẽ cười một tiếng, lời nói ra khiến cả hai phe nhân mã đều lâm vào ngạc nhiên. Đồng dạng là vẻ mặt Mộc Thiết cũng dại nguếch ra khi nghe những lời này, tầm mắt chợt dừng lại trên khuôn mặt có chút quen thuộc. Một lát sau ánh mắt đột nhiên nhìn về cái hắc xích thật lớn đeo sau lưng của hắc bảo thanh niên. Suy nghĩ trong đầu hắn chợt lóe lên, ký ức bị che giấu 3 năm thời gian rốt cuộc bị đào lại. Ngươi là Tiêu Viêm. Từ trong miệng của Mộc Thiết truyền ra thanh âm đầy khiếp sợ, xen lẫn vẻ khó tin. Cùng với khuôn mặt gần như trợn mắt há hốc mồm của hắn, thì nhân mã hai phe lần nữa lại dại ra, mặt đần thối. Tiêu Viêm, một cái tên đã từ từ bị quên mất trong 3 năm thời gian. Cho đến lúc này, nghe Mộc Thiết nhắc lại, một ít sự tình cùng với con người xảy ra về 3 năm trước mới cuồn cuộn hiện ra trong trí nhớ của một số người. Từng ánh mắt đần độn nhìn về phía hắc bảo thanh niên lưng đeo hắc xích to lớn kia. Giờ khắc này khuôn mặt thành thục nhiều hơn vài phần so với vẻ ngây thơ năm đó thì chậm rãi trùng khít lại với nhau. Tiêu Viêm, làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể còn sống? Vân Phàm cũng vì cái tên đột nhiên toát ra từ miệng của Mộc Thiết mà lâm vào ngây dại. Một lát sau đột nhiên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi kêu lên ngoeo ngoeo, thanh âm chứa đầy sẽ không tin. Ở phía trên tường các đệ tử Vân Lam Tông từng có liên quan cũng mang theo vẻ mặt đầy khiếp sợ. Đến bây giờ bọn họ mới hiểu được ý tứ trong câu nói là có quan hệ không nhỏ với Vân Sơn mà lúc trước Tiêu Viêm thốt ra. Do bọn họ quả thật là có quan hệ không nhỏ, chỉ bất quá đây là quan hệ mối thù bất cộng đái thiên. Nhìn các loại vẻ mặt của tất cả người trong sân, Tiêu Viêm lắc đầu cười, hướng về Vân Phàm cười nói. Lão cẩu Vân Sơn kia cũng còn sống thì vì sao ta phải chết? Khuôn mặt Vân Phàm co rúm lại, trong ánh mắt vẫn còn sót lại một cỗ khó có thể tin. Tên đầu sỏ 3 năm trước đem Vân Lam Tông quậy cho long trời lở đất cư nhiên vẫn còn sống. Hơn nữa nhìn thực lực bây giờ của hắn rõ ràng đã tăng mạnh đến mức hơn xa thực lực của mình. Trái tim Vân Phàm nhịn không được đập thình thịch. Đến bây giờ hắn mới hiểu được vì sao năm đó Vân Sơn Tông Chủ lại vận dụng toàn bộ lực lượng của Tông Môn để truy sát thiếu niên khi đó mới có mười mấy tuổi đầu. Tiềm lực của người này thực sự là lớn đến mức châu chó cũng phải chào thua. Giết cho ta. Khóe mắt run lên, Vân Phàm đột nhiên hét lớn, người này không thể lưu lại. Tiếng quát của Vân Phàm vừa hạ xuống, hơn 10 danh đệ tử Vân Lam Tông cũng hét lớn, nhưng ngay khi đấu khí vừa trong cơ thể tuôn ra thì nghe được tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Trong nháy mắt trước ngực bọn họ đều lộ ra những mũi kiếm sắc nhọn mang theo một mảng đỏ sẫm, sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán. Ở tại thời điểm ý thức gần biến mất, bọn họ mạnh mẽ quay đầu lại, tất cả chỉ nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập khát máu. Phốc. Nghe được tiếng thi thể trên tường rơi xuống nện lên nền đất, khuôn mặt của Mộc Thiết nhịn không được có chút co rút, ánh mắt hướng về hơn 10 đạo bóng đen, không biết từ khi nào đã xuất hiện trên tường viện, trong lòng dâng lên một nỗi kinh sợ. Hắn có thể cảm giác được những hắc y nhân này cư nhiên đều có thực lực đấu linh đỉnh phong. Nhìn thủ đoạn tàn nhẫn một kích phải giết này, Mộc Thiết trong lòng đang suy nghĩ, nếu như nói 10 người này cùng nhau vây công hắn, chỉ sợ hắn cũng chỉ có 5 thành tỷ lệ là sống sót mà thôi. Những người này quả thực là những tử sĩ kiệt xuất. Những người này tất cả đều là thuộc hạ của hắn sao? Nhưng còn có những cường giả chưa ra tay kia. Nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt Mộc Thiết mang theo một chút hoảng sợ, nhìn vào hắc bào thanh niên đang mỉm cười, ở trong lòng vẫn như cũ là có chút khó tin. Mới có 3 năm ngắn ngủi, cái tên lẻ loi một mình bị Vân Lâm Tông truy sát như chó nhà có tang, bây giờ lại có được thế lực to lớn như vậy sao? Xem những tinh nhuệ mà hắn đem ra từ trong tông môn, dĩ nhiên bị chém giết tùy ý như thế, trái tim Vân Phàm bỗng nhiên đập mạnh, ánh mắt đảo qua nét mặt mỉm cười của thanh niên áo đen, trong lòng cũng từ từ nảy lên một mảnh bất an. Hôm nay, điều doanh, động thủ, đột nhiên phía sau Vân Phàm vang lên một đạo tiếng quát chói tai từ trong miệng của Mông Lực. Lúc này Vân Phàm đang nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tiêu Viêm, không nghĩ tới là mình sắc đắp thủ thì bị tên hỗn đản này làm rối loạn, đã như vậy thì đem tất cả giết hết. Hỗn đản, một mình ngươi cũng dám điều động quân đội sao? Nghe được tiếng quát của Mông Lực, Mộc Thiết nhất thời phẫn nộ quát lên. Mông Lực cười nham hiểm, nghe được từ bên ngoài dần dần vang lên những bước chân chỉnh tề, ánh mắt hắn lại càng âm ngoan. Thản nhiên liếc mắt nhìn Mông Lực, người này Tiêu Viêm còn nhớ rõ, năm đó ở thời điểm đang bỏ trốn, rời khỏi Gia Ma Đế Quốc nhưng cuối cùng bị tên này ngăn cản. Chậm rãi ngẩng đầu, Tiêu Viêm hướng về phía hơn 10 đầu phi hành ma thú to lớn kia phất tay. Hắc hắc, Tiêu môn chủ, những con tép này cứ giao cho chúng ta là được, ngươi không cần bận tâm. Bàn tay Tiêu Viêm vừa hạ xuống thì một đạo tiếng cười từ trên bầu trời truyền ra, từng đạo bóng đen mạnh mẽ lao xuống, đấu khí hùng hậu, chỉ trong khoảnh khắc tiếng kêu gào thảm thiết kèm theo những tiếng đao kiếm đụng nhau vang lên bên trong phủ thành chủ. Nghe được bên ngoài truyền đến từng tận tiếng chém giết, nhưng một lúc lâu sau không thấy có một binh sĩ nào công tới, dáng tươi cười trên khuôn mặt Mông Lực dần trở nên cứng ngắc. Ở bên ngoài hắn đã mai phục 1000 nhân mã, nhưng đến hiện tại thì mùi máu tanh chậm rãi từ bên ngoài tràn vào, sắc mặt của Vân Phàm cùng Mông Lực từ từ nảy lên một mảnh tái nhợt cùng sợ hãi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn hai người bước lên một bước, thanh âm nhẹ nhàng nhưng khiến cho Vân Phàm cùng Mông Lực cả người lạnh toát. Những việc làm của Vân Lam Tông đối với Tiêu gia ta, ta sẽ trả lại gấp 100 lần. Hôm nay, liền trước tiên bắt đầu từ hai ngươi. Yên tâm, Vân Sơn lão cẩu cũng sẽ xuống đó chơi đổ hàng cùng các ngươi. Nhìn bóng lưng đang chậm rãi di động của hắc bảo thanh niên, tinh thần của Mộc Thiết có chút hoảng hốt. Lời nói mà thiếu niên này đã lưu lại 3 năm trước kia, tại thời điểm bị truy sát phải rời đi cực kỳ chật vật, đột ngột lại vang lên lần thứ hai bên tai hắn. Nhờ ngươi chuyển lại lời cho Vân Sơn, sớm thì 2 năm, mà lâu thì 5 năm, Tiêu Viêm ta sẽ trở về. Người này vậy mà thực sự đã làm được rồi. Quang mang trong mắt lóe lên, Vân Phàm nghiêng đầu hướng về phía Mông Lực vẻ mặt tái nhợt ở bên cạnh, thấp giọng nói. Đợi lát nữa ta cản hắn thì ngươi nhân cơ hội rời đi, sau đó đem tin tức Tiêu Viêm trở về thông báo cho tông chủ biết. Lời nói vừa dứt, hắn cũng không đợi Mông Lực trả lời, bả vai rung lên, một đôi cánh lam nhạt do đấu khí tạo thành xuất hiện, đầu ngón chân điểm nhẹ trên mặt đất, thân hình hóa thành một đạo bóng dáng mờ nhạt, xen lẫn với kiếm cương sắc bén, mạnh mẽ bắn về phía Tiêu Viêm. Thấy Vân Phàm đột nhiên ra tay, Mộc Thiết trong lòng căng thẳng vội vàng kêu lên nhắc nhở. Thế nhưng mà tiếng nhắc nhở vừa hạ xuống thì hắn mới kịp phản ứng lại. Người thanh niên trước mặt bây giờ cũng đã không còn là vị thiếu niên năm đó bị đuổi giết nữa. Tiêu Viêm quay đầu hướng về Mộc Thiết mỉm cười. Một đoàn hỏa diễm màu xanh bích lục đột nhiên hiện lên trên bàn tay. Ánh mắt khẽ liếc nhìn một người một kiếm nhanh chóng tới gần, khóe miệng khẽ nhếch lên. Phía trên bàn chân hiện lên lam mang nhàn nhạt. Suy một tiếng, trường kiếm lam đậm mang theo kiếm khí sắc bén, xé rách không khí kèm theo kình phong âm hàn mạnh mẽ, bắn tới trước ngực Tiêu Viêm. Mà nhân lúc ánh mắt mọi người tập trung về đây, Vân Phàm đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, đi. Mông Lực ở một bên đã sớm có sự chuẩn bị, nghe được tiếng quát bàn chân chợt hung hăng dẫm mạnh, thân hình giống như quả đạn pháo nhanh chóng lao ra ngoài phủ thành chủ. Còn muốn chạy. Nghe được tiếng xé gió lúc Mông Lực bỏ chạy, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt, tay trái xòe ra, hướng về nơi trốn chạy, bỗng nhiên nắm chặt lại. Nhất thời từ lòng bàn tay bạo dũng ra ngoài một cỗ lực hút cường hãn. Mà dưới cỗ lực hút cường hãn này, nhất thời trong sân cuồng phong gào thét, thậm chí là những tảng đá lớn trong sân đều run rẩy, một ít cây cối còn trực tiếp gãy đổ. Mà phía Mông Lực đang chạy trốn, thân hình đột nhiên dừng khựng giữa không trung, cho thân thể nhanh chóng lùi lại, mặc cho hắn giãy giụa thế nào cũng không làm được gì. Buông. Tại thời điểm Tiêu Viêm đem Mông Lực hút lại, trường kiếm trong tay Vân Phàm đột nhiên duỗi ra, hóa thành một đạo thâm lam sắc bén và lạnh lẽo, hung hăng đâm tới ngực của Tiêu Viêm đang ở gần trong gang tấc. Mà trường kiếm vừa rời tay thì hai cánh tay phía sau của Vân Phàm nhanh chóng rung động, trong chớp mắt phóng lên không trung, xoay người bỏ chạy. Mồi nhử sao? Vân Phàm đột ngột vứt bỏ toàn bộ thế tiến công, xoay người bỏ chạy, làm Tiêu Viêm phải kinh ngạc nhíu mày. Lão gia hỏa này đúng là người gian trá, lúc trước nói lời làm cho Mông Lực chạy trốn trước, hóa ra là muốn dùng hành động của hắn để cho làm cho mình phân tâm. Nhóm người Lâm Diễm, Tử Nghiên dù bận thì vẫn ung dung thấy được Vân Phàm chạy trốn, vừa muốn làm ra động tác thì tiếng cười của Tiêu Viêm làm bọn họ dừng lại. Cứ để cho ta. Theo tiếng cười của Tiêu Viêm hạ xuống, Mông Lực lúc trước vốn là đang bay ngược lại, do ảnh hưởng của lực hút đột nhiên dừng khựng giữa không trung. Ngay lập tức sau đó, lòng bàn tay Tiêu Viêm lần nữa bạo phát ra một cỗ lực đẩy mạnh mẽ, cuối cùng nện mạnh ở giữa lưng của Mông Lực. Mà dưới sự đánh sâu một trước một sau của hai cỗ lực lượng này, sắc mặt Mông Lực cũng trở nên trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu đỏ sẫm. Bàn tay vung lên, không gian lại một trận chấn động, một cỗ lực lượng vô hình tiện tay đem Mông Lực hút vào, rồi nặng nề đánh rơi xuống đất, không biết sống chết. Thân hình Mông Lực vừa rơi xuống đất, thân hình đang đứng trước sân cũng quỷ dị biến mất, nhất thời trong mắt của nhóm người Mộc Thiết đều lồi ra. Tốc độ này cũng quá khủng khiếp đi. Thân ảnh Tiêu Viêm tiêu tán, tiếng sấm nhàn nhạt quanh quẩn trong sân. Một lát sau, ngay tại lúc nhóm người Mộc Thiết đang hai mặt nhìn nhau, thì trên bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió bén nhọn. Chợt một đạo thân ảnh cực kỳ chật vật từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập mạnh trên nền đất, nhất thời làm khói bụi phun ra. Tam tinh đấu vương mà thôi, nếu để cho người trước mặt ta mà còn chạy thoát được, thì làm sao nói tới chuyện trả thù, Vân Sơn chấm dứt ân oán. Tiếng cười khẽ khẽ vang lên trên bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy là thanh niên đeo trọng xích kia đang vỗ đôi cánh lửa màu bích ngục ở phía sau, chậm rãi dừng lại giữa không trung, ánh mắt hờ hững nhìn thân ảnh vừa rơi xuống. Trong sân, khói bụi từ từ tiêu tan, thân ảnh của Vân Phàm cũng lộ ra. Chỉ bất quá là vị trưởng lão Vân Lam Tông này ngày thường cao cao tại thượng, lúc này thì vẻ mặt lại trắng bệch, khóe miệng còn có chút ít vết máu. hai mắt nhìn lên hắc bảo thanh niên trên bầu trời mang theo vài phần hoảng sợ cùng khó có thể tin. Lúc trước hai người giao thủ cũng chỉ bất quá ba hiệp, hắn lại trực tiếp rơi vào trọng thương. Thực lực của đối phương không ngờ có thể kinh khủng đến vậy. Tiêu Viêm, người giết chết ta, Vân Sơn Tông Chủ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Lần trước ngươi có thể may mắn thoát được một mạng, lần này e rằng sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Vân Phàm nhìn Mông Lực ở tại góc tường đã không rõ sống chết, mí mắt liền giật giật, lãnh lệ nói. Khóe miệng hiện ra một chút ý châm chọc, Tiêu Viêm lắc đầu cười, cũng không muốn nhiều lời vô ích. Hắn bấm tay, một đoàn bích lục hỏa diễm từ lòng bàn tay hiện lên. Mà theo đoàn bích lục hỏa diễm này xuất hiện, thì nhiệt độ chung quanh nhất thời sẽ trở nên nóng nực hơn. Vân Lam Tông hủy Tiêu gia ta, mối thù này ta sẽ từng bút đòi trở lại gấp bội. Sau này, phàm là người của Vân Lam Tông, ta gặp một cái liền giết một lão. Cái lão cẩu Vân Sơn kia, sớm hay muộn rồi cũng đến lượt hắn mà thôi. Tiêu Viêm biến mất. À, Tiêu Viêm thản nhiên cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào đoàn bích lục hỏa diễm trong tay, rồi bất chợt lắc đầu, bấm đốt ngón tay bắn ra. Đoàn hỏa diễm kia rời khỏi tay của hắn, chính xác rơi xuống thân thể của Vân Phàm đang có nét mặt vô cùng hoảng sợ. Bích lục hỏa diễm vừa tiếp xúc thân thể Vân Phàm biến thành một người lửa, mà ở dưới loại nhiệt độ cao kinh khủng này, Vân Phàm trong trạng thái trọng thương còn không kịp điều động đấu khí để chống lại, thân thể đã nổ tung thành một đám tro tàn đen kịt giữa âm hưởng trầm thấp. Nhìn một đống tro bụi đen kịt trên mặt đất, toàn bộ sân đều là một mảnh yên lặng. Tuy rằng lúc này đang ở gần chính ngọ, nhưng bọn họ lại cảm thấy giống như đang trong một hố sâu lạnh lẽo. Lúc trước, đấu vương cường giả vẫn còn khỏe mạnh dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ, giờ đây thì cốt vô tổn. Tay áo vung lên, một cỗ kình phong đem tro bụi đen kịt trên mặt đất thổi đi. Bích lục hỏa rực sau lưng, Tiêu Viêm chậm rãi vung lên, tiêu tán. Quang mang màu bạc trên bàn chân lóe lên, thân hình hắn lần nữa lại như là quỷ mị xuất hiện ở trong sân. Mộc Thiết đại ca, 3 năm không gặp đúng là biệt lai vô dạng. Bàn chân vừa chạm xuống đất thì phần lạnh lùng trên khuôn mặt Tiêu Viêm nháy mắt cũng biến mất. Dưới dáng tươi cười ấm áp làm cho dương quang lại tràn thêm ấm áp. Bất quá là được một màn lúc trước đã không còn bất cứ kẻ nào lại nghĩ là người thanh niên này là hạng người nhân từ nương tay. Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm, khuôn mặt của Mộc Thiết lộ ra nụ cười cứng ngắc. Hình dáng kia có chút đúng là khó coi, mà hình như hắn cũng có cảm giác này. Chật là mạnh tay chà sát khuôn mặt sau mới cười khổ. Người thực sự là Tiêu Viêm sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cười nói, tại Gia Mã Đế Quốc này còn có những người khác dám gọi là Tiêu Viêm à? Mộc Thiết xấu hổ gật đầu, đích xác tên Tiêu Viêm này đã trở thành một cái từ cấm của Gia Ma Đế Quốc từ mấy năm nay. Đơn giản chỉ vì cái tông môn to lớn kia căm thù đến tận xương tủy cái tên này. Mộc Thiết đại ca, việc năm đó xin đa tạ. Tiêu Viêm chậm rãi đi hướng Mộc Thiết, mỉm cười nói, đám hộ vệ bên cạnh nhất thời thân thể khẩn trương. Bàn tay nắm vũ khí đều có chút run lên. Chính bọn họ tận mắt trông thấy lúc trước, người thanh niên này đã làm cho một gã đấu vương cường giả xương cốt cũng không còn. Phất tay, đem đám hộ vệ làm xấu mặt ở chung quanh phân tán đi. Tới lúc này thì Mộc Thiết mới có thể hoàn toàn cảm giác được là việc phát sinh trước mặt này là sự thực chứ không phải là hư ảo. Chỉ là việc này thực sự cũng khiến cho kẻ khác khó lòng tin được. Khục khục, Tiểu Viêm huynh đệ. Ha ha, thật ra năm đó là gia tộc thu được tin tức của gia tộc. Để ta nếu có thể thì hãy âm thầm giúp đỡ ngươi một chút. Nhưng ta nghĩ rằng năm đó ngươi coi như lấy thực lực của ngươi thì rời đi trấn quỷ quan này cũng không phải là việc gì khó. Một chút giúp đỡ này cũng không tính là gì. Mộc Thiết lắc đầu. Thân hình cường tráng như thiết tháp làm cho hắn cười rộ lên, có cảm giác khí phách và ngay thẳng. Ha ha, Mộc gia sao? Tiêu Viêm ta nhớ kỹ. Tiêu Viêm mỉm cười, chỉ ra bên ngoài phủ thành chủ rồi nói. Xin lỗi, vừa rồi ra tay quá nặng, bên trong có lẽ là cần ngươi phải tới dọn dẹp một chút. Mộc Thiết người được mùi máu tươi tràn ngập trong không khí nhất thời cười khổ một tiếng. Người kia quả nhiên đã không còn là thiếu niên ngây ngô, non nớt của năm đó. Sợ rằng vì thanh niên này mà Vân Lâm Tông thực sự sẽ một lần nữa rơi vào bi kịch long trời lở đất. Tiêu Viêm huynh đệ, mặc kệ thế nào thì cũng đa tạ người đã ra tay hôm nay. Nếu không sợ rằng quỷ kế của Mông Lực sẽ thực hiện được. Sắc mặt cũng trịnh trọng hướng về phía... Đéo rồi. Tiêu Viêm chắp tay, Mộc Thiết thật lòng nói. Tiêu Viêm cởi khoát tay áo, mười ngón tay giao nhau, nhẹ giọng hỏi. 3 năm không trở về ra Mã Đế Quốc, không biết là Mộc Thiết đại ca có thể nói với ta tình hình hiện tại ở trong đế quốc được không? Ai, đế quốc mấy năm nay đúng là thời buổi rối ren loạn lạc, mà tất cả những việc này đều là do Vân Lam Tông dựng lên. Mộc Thiết cau mày thở dài một hơi, rồi chợt hướng về phía Tiêu Viêm nói. Việc này nói đến thì rất dài, nếu Tiêu Viêm huynh đệ là không vội mà nói thì cùng vào trong phủ để ta nói cho rõ. Nghe thấy Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, nhưng thật ra vẫn chưa từ chối. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải hiểu rõ được tình hình ở trong đế quốc, nếu không cứ đâm đầu du ngoạn thì lại không khác một con ruồi. Cái đéo gì đây? Bây giờ việc quan trọng nhất là phải hiểu rõ tình hình trong đế quốc, nếu không có đâm loạn như vậy thì cũng không có được. Cái đéo gì, sao cái chỗ này buồn cười thế nhở? Nếu thì đúng là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn, như vậy thì phải làm phiền Mộc Thiết đại ca. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn chưa từ chối, Mộc Thiết nhất thời mừng rỡ, vội vàng đem mọi người mời tới phòng khách. Hắn rõ ràng là nếu tin tức Tiêu Viêm lần thứ hai trở về Gia Ma Đế Quốc được truyền bá ra, chắc chắn sẽ tạo thành cả một sự kiện chấn động. Chuyển chương đi ông nội, khổ lắm cơ. Ha ha, không ngờ 3 năm tử biệt, thực lực của Tiêu Viêm huynh đệ đã lại đến mức như thế này. Bưng chén trà lên nhấp một ngụm, Mộc Thiết cười nói, ánh mắt chợt bí mật đảo qua nhóm người Tiêu Lệ và Lâm Diễm ở bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng có chút cảm giác hết cả hồn. Hắn rõ ràng lần này Tiêu Viêm trở về, đáng sợ nhất không phải thực lực siêu cường của bản thân hắn, mà là những cường giả xung quanh. Không biết là hắn mời chào từ chỗ nào tới, e rằng những người đang ngồi đây, tùy tiện xuất ra một người cũng đủ chống đỡ với thập đại cường giả của đế quốc. Tiêu Viêm nở nụ cười cũng không dây dưa quá nhiều vào câu chuyện không có trọng tâm này. Trầm ngâm một hồi, hắn bắt đầu nói. Mộc Thiết đại ca, dường như mấy năm nay ở Gia Ma Đế Quốc không được bình tĩnh. Nghe vậy, Mộc Thiết cười khổ một tiếng, thở dài nói. Đúng là không bình tĩnh, tất cả những chuyện này đều là do Vân Lam Tông làm ra. Làm sao? Tiêu Viêm nhíu mày. Mộc Thiết liền nhấp một ngụm trà, làm như muốn sắp xếp lại ngôn ngữ, một lát sau mới mở miệng. Không đến nửa năm sau khi ngươi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, Vân Lâm Tông đột nhiên xử lại. Sửa lại sự siêu nhiên cùng với những tác phong trong quá khứ, không chỉ trắng trợn tuyển nhận đệ tử mà còn có dấu hiệu đem môn hạ đệ tử phân tán khắp nơi, ở trong những thành thị trọng yếu của đế quốc tụ họp lại. Những hành động mờ ám này của bọn họ e rằng hoàng thất cùng tam đại gia tộc đều có thử phát hiện. Thế nhưng bọn họ vì ngại thực lực kinh khủng của Vân Sơn cho nên không ai dám nói gì. Mà về sau thì Vân Lam Tông lại càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Nói đến đây, ánh mắt của Mộc Thiết thoáng nhìn trộm qua Tiêu Viêm, chần chờ một chút mới nói tiếp. Về sau Vân Lam Tông làm ra chuyện sỉ nhục là tiêu diệt Tiêu gia. Lúc này trong đế quốc huyền náo xôn xao nhưng lại không tạo thành bất cứ trở ngại nào cho Vân Lam Tông cả. Tiêu Viêm cầm chén trà, bàn tay nắm chặt lại, con ngươi đen kịt chậm rãi mở đi, một tia lãnh mang thoáng hiện mà qua. Nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm, Mộc Thiết liền ngẩn người, chợt minh bạch, sợ rằng người thanh niên trước mặt này đã sớm biết việc kia. Mộc Thiết đại ca có biết là tộc nhân còn sót lại của ta ở đâu hay không? Tiêu Viêm xoay tròn chén trà, nhẹ giọng hỏi. Cô gái này đúng là không tệ. Cái này thì ta cũng không rõ lắm. Sau khi chuyện xảy ra, Tiêu gia đã hoàn toàn mất đi tung tích. Nhưng nếu mà Tiêu Viêm huynh đệ muốn tìm kiếm mà nói thì ta đề nghị ngươi đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bọn họ có thể biết được một ít tin tức. Mộc Thiết lắc đầu, chợt suy nghĩ giây lát rồi nói. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sao? Tiêu Viêm khẽ gật đầu, xem ra bản thân phải đi tìm Hải Ba Đông mới có thể biết hành tung của bọn người đại ca. Ha ha, hiện giờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Nhã Phi tiểu thư. Chậc chậc, nữ nhân này tuổi tác không lớn nhưng cái bản lĩnh kinh doanh thì ngay cả trưởng lão gia tộc bọn họ cũng phải âm thầm khen ngợi không ngớt. ngắn ngủi 3 năm thời gian đã khiến Mê Đặc Nhĩ gia tộc ngồi lên vị trí đứng đầu trong tam đại gia tộc, kẻ khác không thể không bội phục nàng. Mộc Thiết cười nói. Nhã Phi tỷ sao? Nghe được cái tên chứa đựng rất sâu ở trong đầu, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, khóe miệng hiện lên một vẻ tươi cười ấm áp. Năm đó bị Vân Lam Tông truy sát chạy trối chết, ít nhiều cũng nhờ có sự xuất thủ của nàng cùng Mê Đặc Nhĩ gia tộc mới giốm cho mình có cơ hội thoát thân. Ân tình của nàng đối với mình, Tiêu Viêm thực sự sẽ tuyệt đối không quên. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà có thể nắm trong tay Mê Đặc Nhĩ gia tộc. Trước đây xem ra là có chút xem nhẹ nàng. Tiêu Viêm vuốt mũi rồi khẽ cười nói. Hắn rõ ràng hiểu rằng lấy một nữ nhân, đặc biệt còn không hề có thiên phú tu luyện đấu khí, muốn trở thành một người nắm trong tay gia tộc ở thế giới lấy đấu khí làm chính này là một việc khó khăn cỡ nào. Mộc Thiết cười cười làm như tùy ý nói. Tiêu Viêm huynh đệ trở về lần này, e là sẽ có động tĩnh không nhỏ chứ. Chỉ là nhắm vào Vân Lam Tông mà thôi, Tiêu Viêm thản nhiên cười nói. Ánh mắt liếc về hướng Mộc Thiết, đột nhiên hỏi, Mộc Thiết đại ca, có tin tức gì của Vân Sơn hay không? Nghe thế Mộc Thiết sửng sốt rồi chợt xấu hổ lắc đầu. Cái cấp độ cường giả kia thì làm sao ta có khả năng có tin tức của hắn, chỉ bất quá là thỉnh thoảng vẫn nghe được một ít từ trưởng lão trong tộc truyền tin chỉ đạo. Hiện giờ thì e rằng thực lực của Vân Sơn so với 3 năm trước đây càng phải mạnh hơn. Đối với những lời nói ân cần nhưng gần như vô dụng này, Tiêu Viêm cũng đành phải chịu. Ánh mắt hắn rung động thật nhỏ về những chuyến đi đang khuếch tán trong chén trà, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập vẻ ung dung. Ở dưới các loại ánh mắt ý cười khiến cho tâm cảnh của Tiêu Viêm đột nhiên ba động vặn loạn cả lên. Chén trà trong tay bởi vì lực hút mạnh mẽ gì đây. Trời ơi! Chén trà trong tay bởi vì lực lượng mạnh mẽ mà nứt ra một khe hở. Mọi người trong đạo sảnh đều là vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn khí tức của Tiêu Viêm đột nhiên bạo động, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Tam đệ, làm sao vậy? Tiêu Lệ ngồi gần bên cạnh Tiêu Viêm vội vàng đụng vào Tiêu Viêm một chút rồi hỏi. Không có việc gì. Nghe một câu của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cũng từ từ hồi phục tinh thần lại. Mặc kệ... Hít sâu một hơi mang tâm cảnh hỗn loạn đè nén xuống, liền khoát tay áo, rồi làm như tùy ý hỏi. Được rồi, Mộc Thiết đại ca, không biết hiện giờ Vân Lâm Tông sẽ do ai trưởng quản? Còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là Vân Sơn, Mộc Thiết thả tay nói. Lông mày nhướng lên, đầu lưỡi của Tiêu Viêm cố uốn vài lần, cuối cùng cũng bộc phát ra một cái tên đã bị hắn kháng cự tới 3 năm thời gian. Thế Vân Vận đâu? Tựa hồ nàng mới là tông chủ của Vân Lâm Tông mới đúng chứ? Lông mày dương lên, đầu lưỡi. À, Vân Vận tông chủ sao? Không lâu sau khi ngươi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nàng đã bị Vân Sơn phế bỏ chức vị tông chủ, sau đó không hề quản lý việc trong tông nữa, mà hiện tại mọi quyền hành đều quyết định ở trong tay của Vân Sơn trưởng quản. Mộc Thiết trầm ngâm nói. Nghe vậy Tiêu Viêm im lặng gật đầu, ở sâu trong nội tâm, dường như không tự giác được mà thở nhẹ một hơi. Hiện giờ cử động này của Vân Lam Tông phần lớn đều là công của Vân Sơn. Hơn nữa nhìn vào chuyện đại sinh ra chấn quỷ quan này, sợ rằng trong đây cũng có chuyển tới không lâu. Cái gì, tình huống gì chứ? Tiêu Viêm ngẩn người ra hỏi. Mộc Thiết nét mặt co lại, cầm chén trà trong tay đặt xuống bàn, một lúc sau mới trầm giọng nói. E rằng Vân Lam Tông sẽ động thủ với tam đại gia tộc chúng ta. Tiêu Viêm nhướng mày. Chẳng lẽ Vân Lam Tông còn muốn thanh trừ hết những cái thế lực... cái đéo gì đây? Trong đế quốc. Đương nhiên, có hay không ra tay đối với Mộc Gia ta cùng Nạp Lan gia tộc thì hiện tại không rõ lắm. Nhưng mà có thể khẳng định một điều, đó là trong thời gian ngắn chắc chắn Vân Lam Tông sẽ tìm Mê Đặc Nhĩ gia tộc để khai đao trước. Mộc Thiết trầm giọng nói. Hắc hắc, thời điểm này sợ rằng Tiêu Viêm huynh đệ cũng là có thể biết được một ít. Hải Bá Đông lão gia tử của Mê Đặc Nhĩ gia tộc có quan hệ không cạn với ngươi. Trước đây ở vào thời điểm ngươi bị Vân Lâm Tông truy sát, Mê Đặc Nhĩ gia tộc còn âm thầm tương trợ. Thậm chí sau này Tiêu gia bị Vân Lâm Tông bao vây tiêu diệt, nhờ có sự tham dự của Mê Đặc Nhĩ gia tộc mới có thể để Tiêu gia không bị hoàn toàn tận diệt. Tuy rằng Mê Đặc Nhĩ gia tộc làm việc này có chút ẩn tình, nhưng chung quy có thể nghe được phong thanh. Nói như vậy liền làm Vân Lam Tông cũng là rất rất biết. Mà không biết vì nguyên nhân gì, dường như Vân Lam Tông cảm thấy rất hứng thú đối với Tiêu gia các ngươi, cũng không có kiêng dè gì mà trắng trợn tìm kiếm cái đéo gì đây. Mục Thiết cười cười xoa cằm nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, nhìn tình hình thế này xem ra phải mau chóng chạy tới đế đô, nếu không không chỉ có Mê Đặc Nhĩ gia tộc sẽ dẫm vào vết xe đổ của Tiêu gia, mà còn nhiều người hơn còn sống sót. Tiêu gia tự nhiên cũng không thể là đùa đâu, sao cái phần này, cái trang web này của mình nó dịch lủng củng thật đấy chứ. Bực cả mình. Hiện giờ ở đế đô phong vân khởi dũng, nơi đó cách Vân Lam Tông quá gần, đến lúc bạo phát chắc chắn sẽ cực kỳ hỗn loạn. Mục Thiết đại ca, tin tức mà ta trở về Gia Ma Đế Quốc thì còn cần nhờ ngươi là giữ bí mật dùm, hơn nữa cũng không cho thủ hạ ngươi lộ ra, nếu không chuyển tới tai Vân Lam Tông chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tiến mà còn thụt lùi. Mục Thiết đại ca, không thành vấn đề. Mục Thiết không chút do dự đáp. Vì an toàn thì chuyện phát sinh nơi này cũng sẽ kéo dài mấy ngày rồi mới bẩm báo cho hoàng thất, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ biết tin tin ngươi trở về. Đã như vậy thì đa tạ. Tiêu Viêm chắp tay cười nói. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi dự định đi tới đế đô sao? Thấy Tiêu Viêm như vậy, Mộc Thiết vội vã đứng lên hỏi lại. Thì thời gian của ta cấp bách, không thể ở lâu, đem sự tình giải quyết xong đến lúc đó lại mời Mộc Thiết đại ca chuyện vãn. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu đáp. Nghe vậy Mộc Thiết cũng không tiện giữ lại, chỉ đành gật đầu, sau đó tự mình đưa đoàn người Tiêu Viêm ra khỏi phòng khách. Ra đến ngoài phòng khách thì thân hình của nhóm người Tiêu Viêm chợt lóe lên, xuất hiện trên lưng của hổ ưng thú đang đứng giữa không trung. Đứng trên đầu hổ ưng thú, Tiêu Viêm chắp tay hướng Mộc Thiết bên dưới cười nói. Mộc Thiết đại ca, nếu ngày sau có việc cứ tới tìm Tiêu Viêm là được. Ha ha, chuyến này đi đế đô, Tiêu Viêm huynh đệ sẽ bảo trọng nhiều hơn. Nếu có thể mà nói thì xin giúp đỡ một chút cho Mộc gia của ta. Mộc Thiết cảm kích vô cùng. Mộc Thiết cười cười hướng về phía Tiêu Viêm, thẳng thắn chia sẻ. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười, bàn tay cũng vung lên. Hổ ưng thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang theo cuồng phong cấp tốc bay lên, cuối cùng hóa thành chấm đen nhỏ biến mất ở phía chân trời. Nhìn Tiêu Viêm đám người biến mất, Mộc Thiết khẽ thở dài một tiếng. Hắn biết, bởi vì sự xuất hiện của nhóm người Tiêu Viêm mà đế đồ đang hỗn loạn sẽ thêm một hồi trời long đất lở. Thôi nha, anh em nha, chúng ta mình dừng thôi. Hôm nay nó cái đoạn này nó trúc chắc quá, đọc rất là khó đọc luôn, cứ 2-3 câu lại bị ấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhưng có lẽ là mình hơi bị yếu, yếu thể lực. Nó yếu tí thì phọt mồm, nó nói yếu sinh lý, mẹ nhỏ thật. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái ông Phát Lê này, chứng tỏ ông mới nghe chuyện của tôi. Cái chuyện cô vợ tổng giám đốc tôi đọc ở trên kênh Vlog Ngàn Lẻ Một Đêm rồi, nhưng mà nó có cái sự phân biệt quan hệ với Việt Nam mà nó nói rõ trong tác phẩm, nên là mình không đọc tiếp nữa, đọc đến cái đoạn mà nó gặp mấy lính đánh thuê của Việt Nam rồi ấy. Ông lại tưởng tôi chưa đọc những cái chuyện tôi chả đọc từ đời tắm ngué nữa rồi. Wow. Mệt, mệt mỏi lắm anh em. Có cái liều thuốc nào chống mệt mỏi không? Hãy cho mình một liều đi. Có mấy ngày. Thực ra thì mấy ngày hôm nay nó hơi bị suy nhược cơ thể, đuối lắm, đuối như trái chuối luôn đấy. Gì vậy trời? Cà phê à? Thôi, mình không uống cà phê đâu, uống cà phê nó mất ngủ cả đêm. Mấy ngày xưa mình ở trong miền Nam thì thi thoảng vẫn uống cà phê lề đường nhưng mà ít lắm. Ở trong miền Nam thì mình cũng thường xuyên là kiếm được một cái ấm pha chè, hoặc là ra quán quán, nói chung là không phải đâu bạn. Bình thường thì mình đọc sách đọc truyện này ít khi buồn ngủ lắm, tại vì mình toàn đọc vào những cái thời điểm mình tỉnh táo không à, nhưng mà kiểu cơ thể nó bị suy nhược ấy, ngồi không tí mà buồn ngủ, chịu không nổi. Thôi, tạm biệt mọi người nhé. Mình đi mình đi đâu nhỉ? Mình đi ngủ đây. Bye bye cả.